Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 13, góc truyện audio.com. Bên trong gian phòng Tiểu Cừu ngủ ngọt ngào, còn mơ thấy kem cùng bánh ngọt lớn. Chính là ngoài phòng có hai con sói đội lốt cừu, đang thương lượng như thế nào ăn Tiểu Cừu kia, mà Tiểu Cừu chính từng bước một nhảy vào. Điều này cũng là nhiều năm về sau mới phát giác. Ngoài phòng, ánh trăng mông lung, gió lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Đúng là cảnh hoa tiền nguyệt hạ thật tốt, hai thân ảnh đứng ngoài hoa viên, mà ta rất thích Tiểu Triệt, rất luyến tiếc cho hắn trở lại bên người Vân Dực, vậy tốt nhất không cần cho hắn trở về, đem hắn lưu lại cùng ngươi một ít ngày được không? Mà, nhưng Tiểu Triệt sẽ không đồng ý, hắn muốn trở lại bên người Vân Dực. Ha ha, đồ đần Tiểu Thiên, thời điểm ngươi biết hắn là Tiểu Hoàng Chất, ta liền nhìn ra vẻ mặt ngươi thích hắn. Yên tâm, Tiểu Triệt nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Hơn nữa còn cam tâm tình nguyện lưu lại cùng ngươi vài năm. Mà, kỳ thật ngươi cũng thực thích Tiểu Triệt đúng không? Bằng không ngươi cũng sẽ không quan tâm hắn như vậy. Mà, nếu không phải vì ta, ngươi sẽ có một gia đình thực hạnh phúc, sẽ có con của mình. Điều này là ta không thể cho ngươi. Tiểu đồ đần, về sau ngươi không được nói hồ đồ như vậy. Ta tuy rằng thích Tiểu Hài Tử. Chính là ta càng yêu ngươi hơn, đời này không có ngươi, ta sống cũng không còn ý nghĩa. Hơn nữa, chúng ta không phải còn có Tiểu Yêu cùng Lôi sao? Có hai người bọn họ còn chưa đủ sao? Tiểu Yêu rất mềm yếu, Lôi lại rất cứng nhắc, nhìn thế nào đều cảm thấy được Tiểu Triệt rất đáng yêu. Mà, cảm ơn ngươi đã làm hết thảy, cảm ơn ngươi vì đã lưu lại Tiểu Triệt, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi Tiểu Thiên. Ta lưu lại Tiểu Triệt cũng là xuất phát từ tư tâm. Ân, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Vân Dực tranh Tiểu Triệt sao? Ta có ngươi là đủ rồi. Làm gì cùng Vân Dực chém giết tranh một cái tiểu quỷ a? Ta lưu lại Tiểu Triệt cũng là đáp lại tiểu tử Vân Dực. Ngươi đã quên, năm đó hắn chỉnh ta như thế nào? Làm hại ta truy ngươi 3 năm mới đuổi tới. Nếu không tại tiểu tử đó. Chúng ta đã sớm có đôi có cặp, mà, kỳ thật cũng không thể trách Vân Dực. Hắn chính là muốn thử ngươi. Hắn sợ ngươi đối với ta không thật lòng. Ta biết, cho nên lúc này ta cũng sẽ giúp Vân Dực thử Tiểu Triệt có phải hay không thật lòng. Không tốt sao, chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho đệ đệ của ngươi tìm được hạnh phúc? Chẳng lẽ ngươi không muốn Tiểu Triệt cùng ngươi lưu lại vài năm? Ngươi không phải muốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy sao? Chính là ta không thời gian, vẫn chưa để ý ngươi thật tốt, chỉ cần Tiểu Triệt lưu lại, thời gian sau ta là có thể cùng ngươi dạo chơi tứ hải. Như vậy không tốt sao? Ngươi xem rất hiếm không phải a, Mạc, hảo, kỳ thật ta cũng muốn dạy tên tiểu tử Vân Dực kia. Ha ha Mạc, ngươi tính đem Tiểu Triệt lưu lại vài năm a, ha ha. Vân Dực để cho ta đợi 3 năm. Không nhiều lắm, ta cũng lưu Tiểu Triệt 6 năm đi. Ác, ông này thật ác, hắn thế gian này lòng dạ hiểm độc nhất chính là Hàn Băng Cốc Cốc Chủ A. Ánh nắng tươi sáng, tâm tình cũng hảo, ngủ thẳng đến tỉnh thật sự là một chuyện tốt của nhân sinh A, rửa mặt một chút. Ăn một chút cơm, nhất thời tinh thần đã tốt rồi. Hoàng Thúc, Hoàng Thúc, Triệt Nhi hôm nay là tới chào từ biệt với ngươi. Lần sau có cơ hội nhất định đến gặp Hoàng Thúc, Mạc Nhan cùng Triển Vân Thiên nhìn nhau cười. Nhiều năm ăn ý, chỉ cần một ánh mắt, có thể hiểu được ý tứ của đối phương. Tiểu Triệt, thân thể còn có nơi nào không thoải mái không? Đã không còn Hoàng Thúc, Triệt Nhi thập phần khỏe mạnh mà. Tiểu Triệt, ngươi cùng Hoàng Thúc đi một chỗ được không? Hoàng Thúc có cái này cho ngươi. Hảo, đây là cái gì a? Tại sao có thể như vậy? Ta vì cái gì bị Hoàng Thúc ban quần áo? Ngồi ở đây, cái thủy hang a, cái này cũng không nói. Vì cái gì phía dưới thủy hang còn có hỏa, không ngừng tăng nhiệt, Hoàng Thúc còn hướng trong nước thả thuốc. Cảnh tượng này hảo dọa người mà. Trước kia ở trong TV chứng kiến dã nhân chính là như vậy ăn thịt người mà. Hoàng Thúc là không phải muốn ăn ta đi. Bé có trí tưởng tượng thật siêu việt. Chấm, Hoàng Hoàng Thúc, Triệt Nhi một chút cũng không thể ăn. Ô ô, ha ha ha, Hoàng Thúc lập tức hiểu được ý tứ của ta đồ đần Tiểu Triệt. Đây là Hoàng Thúc giúp ngươi. tiểu tử ngốc, ngươi có biết hay không? Ngươi hiện tại làm những chuyện như vậy. Trên giang hồ có bao nhiêu người hâm mộ a? Vạn kim khó cầu a, chính là Triệt Nhi vì cái gì bị ngâm mình ở trong nước a, giống như cái lẩu a. Tiểu tử ngốc, ngươi cũng biết, vài ngày trước đó ngươi ăn trúng bách thảo quả, chính là dược trong thánh phẩm, mỗi một viên liền gia tăng 10 năm công lực. Trên giang hồ có bao nhiêu người cầm vạn kim khó cầu? Bách thảo quả này, 10 năm mới kết một lần quả, cho nên vạn phần chân quý. Đáng tiếc đã bị tiểu tham miêu ngươi một chút liền ăn luôn 6-7 quả. Hoàng thúc, ta đây có phải hay không cũng có hơn 10 năm công lực? Đúng vậy, tuy rằng này bách thảo quả là dược trong thánh phẩm, nhưng cũng là cực độc vô cùng. Ngươi ăn 6-7 quả, trong cơ thể sớm trúng độc, chỉ là chưa có phát tác mà thôi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tại hang này ngâm mình 7-7-49 ngày. Thủy dược thẩm thấu đến trong cơ thể, cùng độc tính bách thảo quả trung hòa lẫn nhau, liền ở trong cơ thể ngươi sinh ra một loại kháng thể. Cho thân thể ngươi về sau trăm độc bất xâm, độc gì cũng không tổn ngươi. Thật vậy chăng, kia Triệt Nhi cũng muốn cho phụ hoàng, làm cho phụ hoàng cũng bách độc bất xâm. Tiểu đồ đần này, cứ lo hiếu thuận, yên tâm, phụ hoàng ngươi cũng đã trăm độc bất xâm, ngươi ở hang này. 49 ngày sau hoàng thúc trở lại thăm ngươi. Nga, hôm nay là ngày thứ 49. Ta tại hang này đã muốn 49 ngày. Vốn tưởng rằng làn da sẽ bị ngâm đen. Không ngờ làn da càng ngâm càng bóng loáng. Càng ngâm càng trắng. Hôm nay là ngày cuối cùng. Cũng là ngày ta ra hang. Thật rồi, cửa mở ra. Hai người tiến vào. Trừ bỏ hoàng thúc còn có Mạc Nhan kia. Mạc Nhan theo trong nước kéo tay của ta, thay ta bắt mạch, sau đó lại để cho ta hé miệng, một viên thuốc nhỏ màu đỏ bỏ vào miệng ta, thật ngọt, không đắng, triển triệt, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng ở lại theo ta tập võ hay không? Ta không cần, ta muốn trở về với phụ hoàng, ngươi cũng biết, hiện tại trong cơ thể ngươi đã có 60 năm nội lực. Không tập võ thật đáng tiếc thì đáng tiếc. Ta không cần, ta muốn trở về gặp phụ hoàng. Ta kiên trì, ngươi cũng biết, nếu ngươi theo ta tập võ, võ công sẽ đệ nhất thiên hạ. Ngươi có thể bảo vệ phụ hoàng, cũng không bị người khác khi dễ. Mạc Nhan tiếp tục nói. Không cần, ta nhất định phải đi về. Cái gì cũng đều không thay đổi quyết tâm trở về của. Ta tiếp tục kiên trì, ngươi hiện tại ngâm thuốc đã có thể làm cho ngươi bách độc bất xâm. Chính là có một loại độc lại khống chế không dứt, nó không gọi độc, nó kêu chung, chỉ cần ngươi theo ta tập võ, ta liền chỉ ngươi cách giải chung, ta không cần, ta muốn trở về, hừ, ta cũng là thực kiêu ngạo, ta cũng có tự tôn, có tính cách, tùy tiện ngươi nói như thế nào, ta cũng sẽ không bán đứng chính mình, vâng, anh không bán đứng chính mình, anh chỉ bán bản thân anh vì mấy cái bánh ngọt thôi ạ, được rồi. Ta đây không bức ngươi, ngươi có thể đi, vừa mới cho ngươi ăn cái dược kia, là ta vừa mới phát minh ra một loại chung, ta còn chưa thử, trước ngươi thử xem, ngươi đi đi, ta đáp ứng lưu lại. Ách, được rồi, ta thừa nhận ta không tốt, nhưng lựa chọn sinh mệnh cùng tự tôn, ta đương nhiên sẽ lựa chọn sinh mệnh, ngay cả mạng sống cũng không còn, ta còn muốn tự tôn làm cái gì? Sạc, vậy nãy hát sao còn? Mạc Nhan chính là ảm đạm cười, mà hoàng thúc cười như nở hoa, ta cảm thấy được hai người kia lừa ta, Mạc Nhan đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể hoàn toàn học được sở học một đời của hắn. Cuối cùng hoàn thành cuộc thi, liền giải chung trên người của ta, đương nhiên thời gian là vô hạn, ngươi nếu muốn trở về thấy phụ hoàng, chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ A, ngày hôm sau. Ta theo Mạc Nhan đi nới luyện võ. Hoàng thúc còn riêng vì ta, chế tạo gấp gáp một bộ quần áo luyện công mới, chuẩn bị cho ta một cái bao nhỏ, bên trong nhiều loại thuốc mỡ, để cho ta mỗi ngày đi luyện võ lưng không bị thương. Hoàng thúc thực đau ta, còn sợ ta bị thương mà, Mạc Nhan để cho ta gọi hắn là sư phó, ta cũng đồng ý, bằng không ta cũng không biết gọi hắn cái gì, cũng không thể gọi Mạc Nhan đi. thật không kính lão A, tới tập võ tràng ta mới biết được. Nguyên lai trừ bỏ ta, còn có hai tiểu hài tử khác, một người tên là Lôi 13 tuổi, một người tên là Tiểu Yêu 11 tuổi. Hai tiểu hài tử này đều là Hoàng Thúc nhặt được, sau được Hoàng Thúc cùng sư phó nhận làm nghĩa tử, ta hiện tại mới biết được, vì sao lúc ở nơi săn bắn ta thích kiếm đồ vật này nọ. Nguyên lai đây là di truyền từ Hoàng Thúc A, ngày đầu tiên sư phó dạy ta ngồi trung bình tấn. Hai cái đùi của ta trong một ngày đã muốn đi vắng trên người. Ngày hôm sau như thế, ngày thứ ba lại như thế, qua một tháng, ta còn ngồi xổm bên sân, tha thiết mong chờ nhìn giữa sân hai tiểu hài tử đang đánh nhau. Ngồi trung bình tấn, ta liền ngồi một tháng, ta muốn đến năm nào mới có thể ra ngoài A. Cũng không biết phụ hoàng thế nào, tại địa phương ngăn cách này, bên ngoài một chút tin tức cũng không nghe được, cách trương.